99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2069, chương 2054, người quá chặt. Ta khó chịu. Thẩm Lạc An ôm nàng, cánh tay thu được rất căng. Thẩm Mạn Đình không biết có phải hay không ảo giác, nàng vậy mà cảm thấy hắn đang sợ. Thế nhưng là, hắn không phải nam nhân sao? Nam nhân sẽ sợ cái gì? Thẩm Mạn Đình có chút không rõ. Trở tay ôm nam nhân này, nói khẽ: Lão công. Cả phòng yên tĩnh. Trong phòng tắm chỉ có bồn tắm lớn đang tại nhường ào ào ào tiếng vang. Thẩm Lạc An ôm nàng, nói khẽ: Mạn Đình, ta yêu ngươi. Thanh âm rất thấp, mang theo mấy không thể nghe thấy run rẩy. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, nao nao, nàng nên cao hứng, nhưng lại không biết vì sao, vậy mà cảm thấy có chút khổ sở. Phát giác được Thẩm Lạc An càng ôm càng chặt, Thẩm Mạn Đình có chút khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó nhỏ giọng nói: Lão công, người quá chặt, ta khó chịu. Nghe nói như thế, Thẩm Lạc An đưa nàng có chút buông ra. Thẩm Mạn Đình chú ý tới, Thẩm Lạc An hốc mắt có chút đỏ, trong lòng thấy đau, càng là có chút khó chịu. Thẩm Mạn Đình chu mỏ một cái, nhìn xem Thẩm Lạc An, nói: Lão công, ngươi hôm nay thế nào? Không có việc gì. Thẩm Lạc An đưa nàng bên tai tóc chảy đến đằng sau đi, nói khẽ: Ta thật cao hứng. Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn bên môi có chút đường cong, tâm tình cũng không tự giác tốt hơn một chút. Ân, cao hứng tốt, về sau ta hàng ngày cho ngươi dạng này làm. Thẩm Mạn Đình mặt mày cong cong, hai tay trèo hắn đầu vai, nhón chân lên tới là một hôn, nói: Ta cũng yêu ngươi. Nói xong, trong lòng có chút ngọt ngào, bên môi kéo cười, rất chạy mau ra ngoài, tay nắm lấy tay cầm cái cửa. Tại muốn đóng lại một khắc này, thật sâu nhìn xem hắn, giây lát, xoay người sang chỗ khác, nhịp tim có chút nhanh chóng. Ta đang nói yêu đương đâu? Thẩm Mạn Đình tự nói, nóng mặt nóng, tâm tình phi dương. Thẩm Lạc An đứng trong phòng tắm mặt hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía cái kia bồn tắm lớn, nước thả rất nhanh, đã không sai biệt lắm muốn tràn đầy. Ta là muốn làm tốt lão bà, đơn giản vừa ngượng ngùng lời nói. Thẩm Lạc An tim đập thình thịch, thật tốt. Tắm rửa xong đi ra, Thẩm Mạn Đình đã ngủ, nhẹ chân nhẹ tay vén chăn lên giường. Thẩm Lạc An cánh tay nhẹ nhàng nắm ở eo ếch nàng. Thẩm Mạn Đình phát giác được hắn đến, hướng trong ngực hắn vòng cung, ỉ lại lại tham luyến mà tại hắn trong ngực ngụm lớn hô hấp. Thẩm Lạc An kéo môi, rất nhanh nhắm mắt. Sáng sớm hôm sau, Bảo Bảo rất sớm tỉnh, non nớt thanh âm, nãi thanh nãi khí kêu to: Ba ba. Thẩm Lạc An bị như vậy một hô, trực tiếp tỉnh lại. Thẩm Việt Kiêu đứng ở nhi đồng giường, ghé vào lan can, chính tội nghiệp nhìn xem hắn đi tiểu. Thẩm Lạc An vô ý thức nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình, nàng còn đang ngủ, chỉ là không biết mộng thấy cái gì, bên môi mang theo nhàn nhạt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy đến. Thẩm Lạc An đem con trai ôm hướng về bên trong đi, để cho con trai tiểu xong về sau, cho tiểu gia hỏa đánh răng rửa mặt thay quần áo. Tất cả làm xong, Thẩm Mạn Đình mới chậm rãi tỉnh lại, đứng dậy đến, phát hiện hai cha con cái đã mặc chỉnh tề, giật mình, nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, mau dậy, nói: Lão công, ta tỉnh muộn, ngươi tại sao không gọi ta? Cũng không sự tình gì, buồn ngủ mà nói ngủ tiếp đi. Thẩm Lạc An ôm Bảo Bảo đi qua, gọi mẹ, mụ mụ. Tiểu gia hỏa hướng về phía Thẩm Mạn Đình vươn tay, mụ mụ ôm. Thẩm Mạn Đình ôm tới, có chút tiếc nuối, nói: Ta muốn giúp ngươi cạo râu, còn có đeo caravat, hôm nay đều không làm được. Thẩm Lạc An ánh mắt một nhu, bàn tay nắm lên nàng cái cằm đến, tại nàng môi hôn một cái. Thẩm Mạn Đình giật mình, lập tức che miệng lại, khó mà tin được nhìn xem Thẩm Lạc An, nghẹn nửa ngày mới đỏ mặt nói: Ta còn không có đánh răng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,